Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 124, cá cược, góc truyện audio.com. Naruto nhìn băng hộ trán của mình vừa sợ hãi vừa thở phào. May mắn thanh kunai kia còn không có chạm vào mặt của hắn. Nhưng mà không đợi Naruto kịp mừng thầm, liền nhìn thấy một ngón tay thon dài chớp nhoáng chạm tới trán của hắn. Sau đó một lực đẩy khổng lồ từ ngón tay kia tác động lên toàn thân hắn khiến hắn văng ra xa trở lại vị trí ban đầu. Naruto lồm cồm bò dậy, khẽ sờ thử trán của mình, chỉ là hơi đau một chút chứ không ngại. Hắn thật sự không nghĩ tới vì sao lực mạnh như vậy mà hắn lại không hề hấn gì. Nhóc con, tại sao ngươi lại phản ứng mãnh liệt với cái từ Hokage như vậy chứ? Sonet hai tay chống hông, hất cằm nhìn Naruto hỏi, rất là ra dáng bề trên. Naruto hừ lạnh một tiếng chỉ vào bản thân nói, tôi khác các người, tôi nhất định phải có được vị trí Hokage, bởi vì đó chính là ước mơ của tôi. Hả? Sonet giật mình ngẩn người, bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh cậu bé khác. Chính là em của cô, trước kia cô cũng đã từng nghe nó nói như vậy. Hình ảnh hai người bất chợt hợp lại với nhau, trong chốc lát Sonet vậy mà cảm thấy Naruto rất giống đứa em trai của mình. Từ bộ dạng đến tính cách đều là như vậy, cô đứng đó ngẩn người chìm trong ký ức, cơ hội tốt, xem nhẫn thuật mới của ta đây. Naruto gặp Sonet đứng ngẩn người lập tức bắt lấy cơ hội. Hai tay vòng lại sau đó tụ chakra vào giữa. Một đám chakra mơ hồ hiện ra hình dạng của Rasengan, ồ cũng đã học được mô dạng rồi đấy. Ichiro vừa nhìn thấy cũng hơi gật đầu khen một tiếng. Thuật này là Rasengan của đệ tứ. Không nghĩ tới nó lại có thể dùng được thuật đó. Mặc dù chỉ giống chứ chưa phải. Sonet giật mình nhìn Naruto lao tới nghĩ. Sonet cũng không dám chậm trễ. Suy nghĩ đồng thời cũng giơ lên một ngón tay. Âm thầm tụ chakra lại, trước đó cô đã nói chỉ dùng một ngón tay, vậy sẽ chỉ dùng một ngón tay. Naruto vừa tới trước mặt Sonet liền đánh Rasengan tới, nó giống như là tâm của cơn lốc nhỏ, từng tiếng rít gào từ đó mà sinh ra, một khi bị chúng sợ cũng không dễ chịu. Sonet ngón tay cắm thẳng xuống mặt đất, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy lấy từ chỗ ngón tay của Sonet bắt đầu. Một cái khe nứt kéo dài cả chục mét, rộng nửa mét, sâu hơn mét xuất hiện. Naruto bất hạnh còn chưa kịp chạm vào Sonet góc áo liền bị rơi xuống khe nứt. Rasengan cũng bởi vậy mà đánh xuống đất, khiến nó xuất hiện một cái hố xoáy nhỏ. Tệ thật, một chút nữa thì được rồi. Naruto từ dưới khe nứt chui ra, mặt đầy bụi đất tiếc nuối kêu lên. Nó tưởng rằng bản thân đã sắp thành công. Jiraiya. Không nghĩ tới ông lại dạy thuật đó cho tên nhóc này. Ông không phải là đang làm khó nó sao? Phải biết chỉ có những người như ông hay đệ tứ mới học được. Còn tên nhóc này, thật sự là không được đâu. Sonet trêu chọc nói, bà già giả tạo kia nói cái gì chứ hả? Tôi thì làm sao nào? Tôi thì không được sao? Nói cho bà biết, chỉ cần cho tôi 3 ngày, nhất định sẽ học được thuật này cho coi. Naruto tức giận mắng lên, ha ha, với tài năng của một tên ngốc như ngươi, cho dù có 1 tháng cũng đâu có là gì, tuy nhiên thời gian của ta không rảnh, ta cho ngươi 1 tuần, nếu như 1 tuần sau ngươi có thể thành thạo thuật này, ta nhất định sẽ công nhận ngươi có thể trở thành Hokage, đồng thời đưa ngươi chiếc vòng cổ này, Sonet nói rồi chỉ vào chiếc vòng cổ có sâu 3 viên đá xếp thành hình tháp. Từ viên ngọc lấp lánh ánh sáng liền nhìn ra nó không tầm thường. Tôi lấy thứ đồ bỏ đi đó làm gì? Naruto bĩu môi nói, tên đại ngốc, viên ngọc đó là của đệ nhất để lại. Độc nhất vô nhị trên thế gian, nếu mang đi bán cũng đủ để ngươi mua 3 ngọn núi đó. Jiraiya khinh bỉ Naruto, ánh mắt dán lên viên ngọc, miệng chảy nước dãi, tuy nhiên không chắc là tên này có hay thèm dãi vòng cổ kia. Hay là thèm dãi thứ khác ở nơi đó. Ichiro cho rằng hẳn là thứ khác. Nhiều tiền như vậy, vậy tôi đồng ý cá cược với bà. Naruto nghe xong dâng lên hào hứng gật đầu đồng ý, nếu vậy một khi ta thắng. Ta sẽ lấy đi tất cả tiền của ngươi. Sunet nâng trên tay một cái túi tiền hình con cóc căng phòng. Bên trong không biết nhiều ít, Naruto vừa nhìn thấy nó lập tức hai mắt trừng lớn, đau lòng khóc không ra nước mắt. Tiền tiêu vặt tháng này của tôi. Tiền tiêu vặt, một tên nhóc như ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đến phiên Sunet giật mình, hóa ra đây chỉ là tiền tiêu vặt, cô còn nghĩ là tất cả tài sản của Naruto rồi chứ? Bây giờ ninja làng lá đều giàu như vậy, nếu không cân nhắc về làng lá làm Hokage vơ vét một chút. Thật có lỗi, chúng tôi khá nghèo, tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ có thể ít bấy nhiêu thôi. Ichiro đúng dịp đứng ra trang bức. Hừm, được rồi, dù sao thì ta cũng chẳng thể nào thua được. Cái này coi như tổn phí tinh thần khi mà bị ngươi mắng thôi. Sunet cười một tiếng quay người rời đi. Sunet, cũng đã lâu chúng ta không được ngồi với nhau. Liệu cô có thể cùng tôi uống vài chén không? Jiraiya chạy lên đuổi kịp Sunet cười hỏi. Cũng được, Sunet gật đầu, vừa rồi mới uống được vài chục ly. Cảm giác vẫn còn khát. Vậy thì, Shizune cháu có thể mang theo Naruto trước tìm nhà trọ cho tối nay được chứ? Jiraiya cười nhìn Shizune nháy mắt. Còn mình thì đuổi theo Sunet. Anh hai, mau dạy em luyện thành thạo Rasengan đi. Naruto chạy tới bên người Ichiro. Bắt được cánh tay của hắn nói. Ichiro nhìn xem vẻ mặt sốt ruột của Naruto khóe miệng giật giật. Vừa rồi ta thấy ngươi rất bình tĩnh cơ mà, còn tưởng là nắm chắc rồi chứ, hóa ra là mạnh miệng, nói anh nghe một chút, lão háo sắc kia dạy em những gì rồi, Ichiro gật đầu hỏi, tiên nhân háo sắc chỉ bắt em làm vỡ bóng nước sau đó đến bóng hơi. Hiện tại thì không chơi bóng nữa rồi, Naruto lần lượt kể lại quá trình chơi bóng của mình, sau đó lêu lêu cảm nghĩ. Khi mà em ngưng tụ chakra thành dạng cầu, lại rất khó kiểm soát chakra di chuyển, mà khi em kiểm soát chakra di chuyển lại khó mà khiến nó thành hình cầu. Giống như hai tay làm hai việc vậy, Naruto gãi đầu nói, chỉ đơn giản như vậy thôi à, Ichiro nháy nháy con mắt hỏi. Anh hai có bí quyết nào sao? Chỉ cho em biết đi, Naruto nghe hắn nói như vậy. Hai mắt sáng lên vội vàng hỏi, không phải ngay giai đoạn lần đầu tiên không phải em đã tìm ra bí quyết rồi sao? Ichiro nghi ngờ nhìn Naruto hỏi, giai đoạn đầu tiên hả? Anh hai ý nói là dùng hai tay sao? Nhưng mà em dùng hai tay mới chỉ làm ra được bộ dạng vừa rồi thôi. Không cách nào khiến nó ổn định được. Naruto lắc đầu chán nản nói. Ngu si, em nghĩ ra được dùng một tay tập trung chakra, dùng một tay điều chỉnh chakra, chẳng lẽ không thể dùng một cái tay khác đi cố định bọn nó à? Ichiro tức giận vỗ đầu Naruto. Cảm giác khuôn mặt anh tuấn thần võ của mình bị kẻ khác bôi nhọ. Nhưng mà em chỉ có hai tay thôi. Naruto vẫn là ủy khuất nói. Mẹ nó, nhìn kỹ, Ichiro bạo tục một câu. Chính mình một bên kết ấn một bên tạo ra một cái ảnh phân thân. Sau đó hai tên Ichiro cùng lúc giơ hai tay hỏi Naruto. Bây giờ là mấy tay? Bốn tay, há, em hiểu rồi, anh hai quả nhiên là thông minh nhất. Naruto ban đầu còn chưa hiểu điều gì. Mất một lúc sau mới hai mắt tỏa sáng nịnh nọt Ichiro. Còn phải nói sao, anh đây cái gì chả nhất? Ichiro cười khinh thường nhìn Naruto. Cách chương.